Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, chương 2051, danh tiếng đỉnh sóng. Cái này yến hội sự tình rất nhanh lưu truyền ra, 100 người luôn có mấy cái miệng không nghiêm, cái này 100 người đều là mọi người chú ý đối tượng. Vân Khai Nguyệt yến hội cũng phá lệ gây nên chú ý. Yến hội vừa mới bắt đầu không bao lâu tựu tàn, khó tránh khỏi có người hiếu kỳ cùng hoài nghi, kia hơn vạn người dự thi gần như không đi, đều tại hỗn độn thành bên trong, đám người này rất nhiều đều biết vô pháp tấn cấp đấu bán kết. Tới này chỉ là vì tăng trưởng kiến thức, kết giao nhân mạch, đấu bán kết còn không có kết thúc tự nhiên không ai rời đi. Sở dĩ tin tức một truyền đến, tựu đưa tới một trận oanh động, nhất ẩn người chú ý tin tức là che mặt nữ tử chứng thực là thiên tài bảng đệ nhất Doãn Thanh Ti. Mà Doãn Thanh Ti là hướng về phía địa ngục sát thần đi. Địa ngục sát thần lại không nể tình, để Doãn Thanh Ti xốc lên cái khăn che mặt về sau trực tiếp rời đi. Doãn Thanh Ti cuối cùng nửa điểm không cho Vân Khai Nguyệt mặt mũi. Rượu đều không uống. Trực tiếp rời đi, để Vân Khai Nguyệt đại phát lôi đình. Yến hội tan rã trong không vui. Mấy cái tin tức đầy đủ kình bạo. Một cái phóng xuất liền có thể để hỗn độn thành náo nhiệt thật lâu. Hiện tại mấy cái tin tức cùng một chỗ phóng xuất, càng là đưa tới oanh động. Vô số người đều tại ngờ vực vô căn cứ nghị luận. Doãn Thanh Ti vì cái gì giống như coi trọng địa ngục sát thần theo thiên tài bảng có lợi lục ly trì. Là bài danh hơn 30, Doãn Thanh Ti chiến lược vung hắn mấy con phố. Mặt khác liền là lục ly rõ ràng phía sau không có thế lực lớn. Trái lại Doãn Thanh Ti có thể lên thánh nguyên tháp, giống như không phải thế lực lớn con em của gia tộc. Thánh Nguyên Điện làm sao có thể cho nàng đi sông Thánh Nguyên Tháp, thực lực không ngang nhau. Thân phận không ngang nhau. Doãn Thanh Ti dựa vào cái gì đối lục ly mắt khác đối đãi nàng Liên Vân Khai Nguyệt cũng nhìn không. Thuận mắt, một điểm mặt tử không cho. Nàng tại sao lại đối lục ly yêu ái có thừa, lần này đấu bán kết náo nhiệt. Vân Khai Nguyệt tao ngộ địa ngục sát thần, đoán chừng muốn xảy ra chuyện a. Vân Khai Nguyệt chắc chắn nghĩ hết biện pháp chém giết địa ngục sát thần. Tình địch a, không chỉ là Vân Khai Nguyệt, rất nhiều công tử đều động sát tâm. Phó gia cùng Hắc Viêm Điện các trưởng lão gần nhất đều đang hành động. Mời được rất nhiều yêu nghiệt đệ tử xuất thủ. Chỉ cần tao ngộ địa ngục sát thần tất sát. Cái này địa ngục sát thần xem đấu vòng loại lúc cũng không phải là đặc biệt cường a. Xem ra lần này cần chết tại đấu bán kết bên trong a. Hắn không chết cũng khó khăn. Một người một khi phạm vào chúng nộ, đều rất dễ dàng bị giết chết. Giống như địa ngục sát thần phía sau có thế lực lớn. Tỷ như đại ma vương đứng ra nói là nàng người, sợ sẽ không ai dám động. Một cái sợi cỏ muốn khiêu chiến một đám thế lực lớn. Đây là phạm đại húy kỵ sự tình. Từng đạo lời đồn đại lưu truyền mà ra. Lục ly thoáng cái đứng ở danh tiếng đỉnh sóng phía trên. Người người đều phá lệ chờ mong. Chờ đợi lấy đấu bán kết bắt đầu. Chờ đợi lấy từng tràng kinh thiên đại chiến bắt đầu. Y tiểu thư đạt được một chút tin tức. Tìm lục ly một lần. Đem những tin tức này cáo chi cùng hắn. Lục ly không cho đưa không? Lời đồn đại có thể giết người sau phó gia cùng Hắc Viêm Điện trong bóng tối lại có một chút động. Tác, những này đều nằm trong dự liệu của hắn. Hắn cũng không kỳ quái. Lần này hắn đã không thèm đếm xỉa. Hắn sẽ đem tất cả luận võ cũng làm thành sinh tử chiến đấu. Ai như lộ ra nửa điểm sát tâm, hắn tuyệt sẽ không lưu tình. Một đường giết đi qua, phủ ma tại cái này. Đại biểu là đại ma vương, nơi này là hỗn độn đảo không thể động võ, giống như những cái kia gia tộc trưởng lão dám ở hỗn độn đảo công nhiên động thủ. Cái kia chính là đối đại ma vương khiêu khích, sở dĩ chỉ cần hắn một đường giết tiếp, thành công đánh giết Vân Khai Nguyệt, vậy liền có thể trở về Thiên Ma Đảo. Trở lại Thiên Ma Đảo tự tuyệt đối an toàn. Hắn Cửu gia lại nhiều lại có sợ gì chi, thời gian trôi qua nhanh chóng. Lục Ly trong phòng bế quan 2 ngày, lại luyện hóa một chút thần tủy. Đầu bán kết đã đến giờ. Y tiểu thư tới kêu hắn. Hắn đi ra ngoài, phủ ma còn chưa tới. Cam Lâm cùng Phùng Nhất Mã chờ ở bên ngoài lấy. Phùng Nhất Mã giờ phút này đã không giống trước đó khinh thị như vậy Lục Ly. Dù sao địa ngục sát thần uy danh vẫn có một ít. Bất quá Phùng Nhất Mã rõ ràng có chút ghen ghét Lục Ly. Đối với hắn lãnh đạm, loại người này Lục Ly không thèm để ý. Hắn ngồi xuống về sau, mục quang nhìn về phía Cam Lâm hỏi, đầu bán kết cũng là rút thăm sao? Đúng. Cam Lâm gật đầu nói, 221 tổ, bên thắng tấn cấp, duy nhất một lần tự tuyển ra 50 người đứng đầu. Sau đó 50 vị trí đầu tiếp tục luận võ, tuyển ra trước 25 tên, còn lại 25 người tiếp tục so bầu cử phụ 5 cái. Nơi này tự tuyển ra trước 30 tiến vào hỗn độn bí cảnh. Sau đó trước 25 tiếp tục so, cuối cùng muốn chọn ra 5 vị trí đầu cùng đệ nhất. 5 vị trí đầu có thể tiến vào hỗn độn luyện ngục 2 lần. Đệ nhất có thể tiến vào hỗn độn luyện ngục 3 lần. Còn muốn tuyển ra hạng nhất a? Lục Ly kinh ngạc, hắn vốn cho là tuyển ra trước 30 là đủ rồi. Hắn còn lo lắng vô pháp tao ngộ Vân Khai Nguyệt đâu. Hiện tại xem ra chỉ cần hắn một mực tiếp tục đánh. Chỉ cần hắn cùng Vân Khai Nguyệt không đào thải, sớm muộn có thể gặp được. Đều chuẩn bị xong chưa? Phủ ma từ bên ngoài đi tới, liếc nhìn 4 người một chút nói ra, lần này không yêu cầu các ngươi tiến vào 5 vị trí đầu. Có thể đi vào trước 30, có một cái có thể đi vào 10 vị trí đầu là đủ. Giống như có thể lấy được thành tích tốt thay chúng ta Thiên Ma Đảo tăng thể diện. Trở về ta định bẩm báo Đại Ma Vương trùng điệp có thưởng. Vâng, 4 người lĩnh mệnh. Phủ ma mang theo 4 người đi ra ngoài. Đi bên ngoài đồng dạng là vạn chúng chú mục. Nhất là Lục Ly càng làm cho người ta chú ý. Doãn Thanh Ti náo loạn một trận để hắn đứng ở danh tiếng đỉnh sóng phía trên. Lục Ly coi thường mọi người mục quang. Đi theo phủ ma đi trong sân rộng. Nơi này xây dựng một cái đài cao. Trên đài cao là từng hàng chỗ ngồi. Hỗn độn đảo trấn thủ lão giả tới 30. Đều ngồi tại trên đài cao. Phủ ma mấy người cũng có vị trí. Lục Ly bọn người thì đứng tại quảng trường bốn phía. Quảng trường này phi thường lớn, bốn phía dính đầy người, đèn nghịt ít nhất có 2-3 vạn người. Đám người này có top 100 tuyển thủ, càng nhiều đều là đến xem náo nhiệt. Đầu bán kết bắt đầu. Sau gần nửa canh giờ, một cái lão giả râu bạc trắng đi đến giữa sân. Hắn trầm giọng nói ra, mời tấn cấp top 100 tuyển thủ ra khỏi hàng. Lục Ly bọn người đi ra ngoài, đứng thành một loạt. Lão giả trầm giọng nói ra, quy tắc đoán chừng các ngươi đều hiểu. Đợi lát nữa hội sẽ rút thăm 221 tổ tiến vào diễn võ trong tiểu thế giới chiến đấu. Các ngươi chi bằng phóng thích chính mình toàn bộ thần thông. Diễn võ trong tiểu thế giới không ai có thể nhìn trộm. Đồng dạng chỉ cần lớn tiếng nhận thua, sẽ tự động truyền tống ra. Bên thắng tiếp tục luận võ, kẻ bại đào thải, đấu bán kết luận võ sinh tử chớ luận. Nhưng ta hy vọng tận lực không muốn thương tới đối phương tính mệnh. Tu hành không dễ, lại đi lại chân quý. 100 người toàn bộ lĩnh mệnh, lão giả thả ra một chút thần lực bong bóng, để cho người ta theo thứ tự đi bắt lấy một cái thần lực bong bóng. Đi một mình ở phía trước, bẻ vụn về sau xuất hiện một cái một chữ, không ngừng có người đi lên, có người cũng bắt lấy một cái một chữ, hai cái bắt lấy đồng dạng con số người liền là trận đầu đối thủ. 17. Lục Ly nhìn lướt qua Vân Khai Nguyệt. Phát hiện hắn bắt được 17 con số, nội tâm của hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng chính mình cũng bắt được 17. Dạng này hắn lập tức liền có thể cùng Vân Khai Nguyệt đối mặt. Phía sau luận võ tửu không trọng yếu. Ếch, Lục Ly bên cạnh Phùng Nhất Mã tiến lên bắt được một cái thần lực bong bóng. Lục Ly nhìn lướt qua phát hiện, lại là số 17. Phùng Nhất Mã trận đầu đối mặt Vân Khai Nguyệt, Phùng Nhất Mã thoáng cái sắc mặt biến đến phá lệ khó coi, hắn mặc dù tự tin, vẫn còn không có cuồng đến năng lực áp Vân Khai Nguyệt phân thượng. Lục Ly cũng có chút phiền muộn, sớm biết hắn chạm, đứng, Phùng Nhất Mã trước mặt, hy vọng không muốn đối đầu người quen. Đến phiên Lục Ly, hắn đi lên bắt được một cái bóp nát về sau, phát hiện là 11, hắn có chút thở ra một hơi, hắn cái thứ nhất đối thủ là một cái thế lực lớn thần nữ. Người này hắn căn bản không quen, chỉ cần không phải người quen chiến không có áp lực. Trời sáng chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.